Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, 562. Chương 562, cầu thân, nếu đều ở đây trường sinh thiên bên trong, lẽ nào thiên tôn không thể dàn xếp, để người sống nhìn thấy người chết một mặt, tự thuật tương tư tình, nếu như sau khi chết cũng có thể cùng người sống gặp lại. Như vậy đế vương sau khi chết vẫn có thể bảo trì bộ phận quyền bính. Hoàng Siêu lắc đầu bật cười. Không có vĩnh hằng vương triều. Không có vĩnh hằng đế vương. Ta duy nhất có thể làm. Chính là để người chết cho người sống lưu một đạo tin tức. Cái này đã để cho mọi người tín ngưỡng không gì sánh được kiên cố. Nhóm đầu tiên thu được Hoàng Siêu chân khí người chính là mầm móng. Bọn họ đem chân khí rót vào sẽ chết giả trong cơ thể. Hoàng Siêu tại bọn họ gần chết lúc đem bọn họ kéo vào Matrix. Kích phát tinh thần của bọn hắn. Lưu lại một đoạn bọn họ ý thức cho thân nhân truyền tin. Đoạn tin tức này sẽ tại bọn họ sau khi chết. Ở Matrix bên trong truyền lại cho bọn họ thân hữu. Mà ở trong mắt người bình thường. Đây không thể nghi ngờ là người chết hậu tiến nhập thiên quốc. Nhưng ở trước khi đi lưu lại bàn giao, theo chân khí quán chú, có thể liên vào Matrix. Matrix càng ngày càng nhiều. Mọi người mỗi ngày tốn hao thời gian cầu xin, có thể tiến nhập Matrix trong. Bọn họ thành tín cầu khẩn, tinh thần chấn động trở thành Hoàng Siêu nguyên lực. Cái này không phải tín ngưỡng chi lực. Hoàng Siêu không trả lời bọn họ bất luận cái gì cầu xin. Đây là khoa học. Là The Matrix hack khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Nó vốn là siêu cấp trí năng cung cấp, linh tính. Mà Hoàng Siêu xuyên Việt vô số thế giới. Lấy thừa bù thiếu, dung hợp thể hệ. Lấy chính mình dị năng mở Matrix. Trở thành một nguyên lực cự đại khởi nguồn. Quách Tĩnh phản hồi Mông Cổ. Lại nhận được một cái tin dữ. Hoa Tranh không thấy. Hoặc là bị người bắt cóc. Hoặc là bỏ nhà ra đi, thò mấy người cũng không quyết định chắc chắn được. Quách Tĩnh lòng tràn đầy chờ đợi cùng Hoa Tranh gặp lại. Vốn còn muốn thương lượng chia tay, lúc này lại một cái chịu này đả kích. Lòng tràn đầy đều là lo lắng. Lập tức bước trên tìm kiếm Hoa Tranh đường, đi qua cùng thò đối thoại. Quách Tĩnh đạt được một đầu manh mối, sau đó lại đi cùng một lão phụ đối thoại. Có cảm thấy ngoài trăm dặm, tìm được một cái khác người chứng kiến đối thoại, trợ giúp hắn tìm một con lạc đường dê nhỏ, đạt được bước tiếp theo manh mối, đi tới một chỗ bộ lạc, trợ giúp bọn họ giải quyết cho sói mối họa. Hắn hàng long thập bát trưởng ở trong bầy sói đại triển thần uy. Hoàng Siêu xa xa thấy như vậy một màn, thực sự là vì Quách Tĩnh cảm thấy chóc cấp bách. Hắn tâm tư giản dị, dĩ nhiên không có chú ý tới đại hãn, huynh đệ cùng mình mẫu thân dị thường. Bọn họ tuy là rất gấp, thế nhưng căn bản không có hành động gì. Tất cả cho hết Quách Tĩnh sắp xếp xong xuôi. Lăng Vũ Hàm cùng Hoa Tranh nhất kiến như cố, cùng rời đi Giang Nam. Mà ở trên đường các nàng biết được Quách Tĩnh khả năng dao động. Vì vậy Lăng Vũ Hàm tới trước Đại Mạc. Danh mãnh thiết kế một màn này Quách Tĩnh tìm thê, chính là không dễ dàng lấy được đồ đạc, mới biết được quý trọng. Quách Tĩnh nỗ lực tìm kiếm Hoa Tranh, lúc đầu trong lòng không có suy nghĩ nhiều. Thế nhưng đoạn đường này người người chúc phúc thoải mái, để chính hắn cũng nổi lên một điểm liên y. Mà Quách Tĩnh ở Thảo Nguyên các nơi triển lộ võ công cùng thành thật tính cách. Để hắn cái này kim đao phò mã danh tiếng thật to truyền bá. Hoa Tranh đã cùng Lăng Vũ Hàm trở về Bạch Đà Sơn. Lúc này cũng bắt đầu luyện tập cơ bản võ công. Hoàng Siêu bay trở về Đào Hoa Đảo. Gặp qua phụ mẫu, thông báo mình cùng Lăng Vũ Hàm sự tình. Hoàng Dược Sư cười ha ha. Giữa hai lông mày không nói ra được đắc ý. Quả nhiên Hoàng Siêu đuổi tới Âu Dương Dung. Điều này làm cho Âu Dương Phong bồi lớn. Ha ha, không hổ là con ta. quả nhiên không cần vi phụ quan tâm, ngươi đã có ý định. Vi phụ cái này đứng dậy, cùng ngươi cùng nhau đi trước Bạch Đà Sơn cầu hôn. Ai, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Tây Độc lại không phải một cái dễ đối phó nhân vật. Kỳ thực, ta và Dung Nhi đã gặp Âu Dương Bá Bá. Ta khuyên giải khai hắn một phen. Hắn đã lạc đường biết quay lại. Cùng lúc trước không giống nhau lắm. Hoàng Dược Sư nghe xong dĩ nhiên dựng râu trừng mắt. Cái gì? Ngươi dĩ nhiên đi trước thấy hắn. Cũng không mang ta tương lai con dâu thấy ngươi phụ mẫu. Còn thể thống gì? Ngươi chẳng lẽ bị một cô gái đắn đo ở trong tay? Hoàng Dược Sư nghe nói chính mình nhi tử có người trong lòng. Cao hứng trong lòng, hành sự nói đại vi thường ngày tư thế. Cuối cùng là Phùng Hành đứng ra, cười mắng hắn hai câu. Hoàng Dược Sư mới, chỉ có, thu liễm tâm tình, cùng Hoàng Siêu cùng lên đường. Hai người đến rồi Bạch Đà Sơn. Vừa may Quách Tĩnh cũng tới ở đây. Quách Tĩnh khổ tận cam lai, chạy bô đô ngày, rốt cuộc biết Hoa Tranh là bỏ nhà ra đi tới Bạch Đà Sơn. Mà trong đó dường như có trách nhiệm của chính mình. Quách Tĩnh đối xử với mọi người dày rộng, đợi mình nghiêm ngặt, lúc này ngược lại là cảm giác mình hổ thẹn Hoa Tranh. Hoàng đại ca, ngươi cũng ở nơi đây. Tây vực một nhà cũ nát trong tửu quán. Hoàng Siêu cùng Hoàng Dược Sư trường sam phiêu động, bất nhiễm hạt bụi nhỏ, cùng Đại Mạc bầu không khí không hợp nhau. Hai người tướng mạo nhìn một cái chính là đến từ Trung Nguyên. Loại này giang nam văn nhân trang phục, để phụ cận người nhìn thêm vài lần. Quách Tĩnh lúc này hơi có chật vật, chạy đi nhiều ngày, chia ra lộ túp, thực sự gian khổ. Hắn tới trước nơi này, trong quán rượu nhưng không có cái gì tốt đồ ăn. Hắn chỉ là muốn co lại bánh màn thầu, hai đĩa dưa muối. Hoàng Siêu biết rõ còn hỏi, Quách huynh đệ, ngươi tới làm cái gì? Ta là tới cầu hôn. Hoàng Dược Sư nghe vậy giận dữ, xú tiểu tử, ngươi nếu cũng dám cầu hôn. Hừ, Siêu Nhi, người này liền giao cho ngươi. Chính ngươi lão bà, có thể nào để ngoại nhân mơ ước, mau mau giết hắn. Hắn cho rằng Quách Tĩnh cũng là đến hướng Âu Dương Dung cầu thân. Trong lòng vô cùng khó chịu, hắn người này tính khí vốn là quái dị, tuyệt đối không có muốn cùng đối phương cạnh tranh ý tứ. Cũng dám đoạt nhi tử lão bà, cái kia tự nhiên là đánh chết tươi. Hoàng Siêu cuồng tiếu, ha ha ha ha. Quách Tĩnh vẻ mặt nghiêm túc phân bua. Hoàng đại ca, ngươi không nên hiểu lầm. Ta là tới hướng Hoa Tranh cầu hôn. Ngã kính trọng ngươi và Lăng cô nương. Ngươi và nàng là người yêu. Ta làm sao sẽ cùng với nàng cầu thân đây? Hoàng Siêu nghe xong ngược lại là cố gắng giật mình. Quách Tĩnh câu trả lời này, với hắn mà nói đã coi như là phản ứng rất nhanh. Xem ra Quách Tĩnh cái này một trận dưới sự hỗ trợ đến, tự hồ bị không ít đúc luyện a. Lăng Vũ Hàm cũng là ở không đi gây sự. Dĩ nhiên Bang Hoa Tranh thiết kế một hồi giáo dục lữ hành. Hoàng Siêu nghĩ đến đây không khỏi mỉm cười. Hoàng Dược Sư cùng Âu Dương Phong gặp lại, lẫn nhau khách sáo. Hai người là Hoa Sơn luận kiếm đối thủ, thiên hạ mạnh nhất năm người. E rằng chướng mắt đối phương làm việc, nhưng là có thông minh gặp nhau ý. Lần này Âu Dương Phong thần thái rộng rãi, khám phá cố chấp, ngược lại làm cho Hoàng Dược Sư thất kinh. Cái này Tây Độc dĩ nhiên cũng đột phá. Cái này ngược lại không phải Lăng Vũ Hàm tiết lộ dấu bé cửu âm chân kinh dấu lớn, mà là Âu Dương Phong bị Hoàng Siêu khuyên bảo sau đó phát hiện một vấn đề. Ta dưỡng xà đến cùng muốn làm gì? Hắn nhận thức đến chính mình trí ở võ học, nhưng là nhiều năm như vậy, vì đề cao lực sát thương, đi bàng môn tả đạo, thúc dục quần xà hoàn toàn chính xác đáng sợ, nhưng mà đối với mình không có tăng cường. Hắn lại không phải chuyên môn dưỡng xà đấy. Âu Dương Phong thống cải tiền phi, một lần nữa đối nhân xử thế, tâm linh dĩ nhiên đạt được đột phá. hắn cái này tầng thứ võ công đã muốn xem tâm tình cùng khí độ. Âu Dương Phong trở về bế quan, võ công dĩ nhiên gần hơn một tầng. Ha ha ha, Âu Dương Phong lộ ra nụ cười tự tin. Dược huynh đại giá quang lâm Bạch Đà Sơn, huynh đệ nơi đây vẻ vang cho kẻ hèn này. Hơn 20 năm tìm không thấy, không biết dược huynh luyện loại nào thần công. Ta đã biết dược huynh ý đồ đến, hai chúng ta ra vừa lúc làm thân gia, thương nghị việc hôn nhân sau đó, còn muốn cùng dược huynh lãnh giáo một, hai. Hoàng Dược sư nghĩ thầm, hắn nhưng không biết cửu âm chân kinh tất cả ta đây. Cái này 20 năm ta võ công tiến nhanh, ta phải trước nghị định việc hôn nhân, miễn cho cái này lão độc vật thua xấu lắm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?